những gia tộc khác cùng với những người tu luyện phân tán khác cũng đã có 30 người tham gia. Đương nhiên, 30 người này là trải qua lựa chọn mà ra. Cho nên, hôm nay có tổng cộng 60 tu luyện giả tiến hành tỷ thí. Bất quá, cuối cùng chỉ có 5 người có thể lưu lại. 5 người này sẽ theo ta cùng đi tham gia cuộc thi cả nước. Chỉ là lời nói này cũng đã khiến cho Mộ Chỉ Ly kinh ngạc. Những lời nói của người nam tử này, mỗi người tại chỗ cũng đều nghe được rõ ràng, giống như là có người đang nói ở bên tai của mình vậy. Đây cũng cần thực lực cùng lực khống chế phải rất mạnh. Tỷ thí hôm nay sẽ dùng phương thức rút thăm, vô cùng công bằng. Mỗi lần hai người tiến hành tỷ thí, người thắng lưu lại tiến hành vòng tỷ thí tiếp theo, mà người bại thì có thể rời đi, cũng không có cơ hội tỷ thí lại nữa. Cho nên các người đối mặt với mỗi phiên tỷ thí đều phải dành toàn lực ứng phó. Lần này tỷ thí chỉ là vì tranh cử mà không phải sinh tử đánh giết, cho nên cũng không cho phép xuất hiện ý định đã thương người hoặc tình trạng giết người. Mỗi khi phát hiện sẽ hủy bỏ tư cách tỷ thí. Hiện tại bắt đầu rút thăm. Hết chương 35.